Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, hoàn thiện kiếm thuật. Tấn thăng thiên cấp, lại là toàn một ngày mới. Từ Trường Sinh như thường ngày, tại xanh thấm quán trong đình viện tiến hành thông thường luyện công buổi sáng chuyển động. Đây là sư phụ truyền thụ cho hắn một chút cường thân kiện thể, ép chân kéo gân động tác, mặc dù cùng tu tiên cái gì không dính dáng, nhưng là mỗi ngày diễn luyện một lượng lượt, toàn thân dễ dàng, mấy năm qua Từ Trường Sinh liền một lần cảm vặt đều chưa từng có. Bởi vậy, mặc dù ra núi, Từ Trường Sinh vừa được không, vẫn là hội diễn luyện mấy lần rèn luyện. Hô, một lần diễn luyện tập, Từ Trường Sinh chậm rãi thở ra một hơi. Toàn thân hơi hơi phát nhiệt, hiệu quả vừa vặn, hắn nhìn lại, phát hiện Nam Cung Vọng đang tại sau lưng đánh giá chính mình. Không khỏi cười cười nói, Nam Cung huynh, ngươi cũng cùng đi a. Nam Cung Vọng cũng không phải lần đầu tiên thấy Từ Trường Sinh diễn luyện. Những động tác này, hắn đã từng hoài nghi, đây có phải hay không là từ tiền bối tu luyện pháp môn. Thế nhưng nhìn qua mấy lần về sau, Nam Cung Vọng liền phát hiện, Từ Trường Sinh đang diễn luyện những động tác này thời điểm. Toàn thân trên dưới, căn bản không có một tia nguyên khí lưu chuyển cùng gợn sóng. Đây chỉ là một chút phàm nhân rèn luyện động thôi. Xem ra, từ tiền bối đã hoàn toàn dung nhập phàm nhân trong sinh hoạt. Đây mới là cao nhân phong phạm nha. Hắn nhẹ gật đầu. Mặc dù mình cùng từ tiền bối cảnh giới căn bản không thể đánh đồng, thế nhưng như có thể theo từ tiền bối trên thân tập được từng tia tâm cảnh tu vi, với hắn mà nói cũng là lớn lao tạo hóa. Vậy thì bắt đầu rồi. Từ tiền bối đầu tiên là giang hai tay ra làm cái kéo duỗi động tác, Nam Cung Vọng thì đi theo Từ Trường Sinh động tác học theo. Đối với hắn dạng này thiên tài tới nói, coi như là 10 phần khó khăn công pháp võ kỹ, đều có thể dễ dàng học được. Đừng nói Từ Trường Sinh này chút đơn giản cơ sở động tác, nhưng rất nhanh, Nam Cung Vọng liền phát hiện một tia dị thường. Này chút nhìn như thường thường không có gì lạ động tác, tựa hồ không bàn mà hợp một loại nào đó tinh diệu võ học áo nghĩa. Hắn càng là theo chân Từ Trường Sinh rèn luyện, loại kia cảm giác hiểu ra, liền càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, tựa hồ là nước lũ sông phá miệng cống. Hắn hiểu, trong nháy mắt, Nam Cung Vọng tựa hồ tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn tu luyện qua kiếm thuật, quyền pháp, đủ loại chiêu thức, trong mắt hắn, vậy mà tất cả đều trở nên sơ hở trăm chỗ. Mà hắn giờ phút này, tựa như là đứng ở trên vai người khổng lồ, những cái kia sơ hở trăm chỗ võ học, đều phải dùng cải tạo hoàn thiện, tiến thêm một tầng. Nguyên bản hắn tu luyện phi tinh kiếm quyết, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là huyền cấp kiếm thuật. Mà đi qua lần này đốn ngộ, chỉ sợ đã tăng lên tới thiên cấp trình độ. Giới tông phái võ kỹ, phần lớn là đều chia làm thiên địa huyền hoàng, bốn cái giai đoạn. Thiên cấp võ kỹ đã là bình thường võ kỹ trần nhà. Mặc dù tại toàn bộ Linh Sơn Kiếm Tông bên trong, thiên cấp võ học số lượng cũng sẽ không vượt qua 10 môn. Mà Nam Cung Vọng thế mà trực tiếp nắm một môn huyền cấp võ kỹ, cải tạo thành thiên cấp võ kỹ. Này nếu là truyền đi, chỉ sợ đủ để rung động toàn bộ Linh Sơn Kiếm Tông. Trời ạ, từ tiền bối những động tác này, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa dạng này huyền cơ ảo diệu, đốn ngộ chỉ ở trong tích tắc, mà đối với Nam Cung Vọng mà nói, phảng phất đã trải qua mấy năm. Hắn hít sâu một hơi, vô cùng cảm kích nhìn Từ Trường Sinh, vừa rồi từ tiền bối để cho mình đi theo diễn luyện, rõ ràng liền là cố ý ám chỉ chính mình. Lại tặng cho chính mình một trận đại tạo hóa, đại cơ duyên a. Hắn thật nghĩ trực tiếp quỳ lạy tại Từ Trường Sinh trước mặt bái tạ. có thể là từ trường sinh lại vẫn cứ muốn dùng phàm nhân thân phận gặp người. Hắn cũng chỉ đành đem này loại xúc động dằn xuống tới. Nhưng lòng cảm kích, khắc trong tâm khảm, suốt đời không quên, từ trường sinh cảm giác được Nam Cung Vọng nhìn chằm chằm ánh mắt của mình. Bỗng nhiên liền trở nên vô cùng hừng hực, hốc mắt đều hơi đỏ lên, tựa hồ muốn lấy thân báo đáp giống như. Hắn không khỏi dùng mình một cái, đây đã là mấy ngày qua. Nam Cung Vọng thứ không biết bao nhiêu lần dùng loại ánh mắt này nhìn xem chính mình. Cái tên này không có cái gì đặc thù đam mê à. Thế nhưng bình thường thoạt nhìn, cũng rất bình thường đó à. Đúng lúc này, lại là Lý Đạo Nhiên cùng Lăng Nhược Hàn hai người cùng nhau tới. Cũng xem như phá vỡ xấu hổ. Từ công tử, Lý Đạo Nhiên một mặt vui mừng, đem một sấp có chút ố vàng trang giấy lấy ra ngoài. Đây đều là Nam Thành khế ước, trọn vẹn tam thập mẫu. Còn mời từ công tử xem qua. Tam thập mẫu, từ trường sinh tiếp nhận khế ước. Như thế so với chính mình mong muốn bên trong muốn hơn một chút. Bất quá cũng không có việc gì. Ngược lại hiện tại chính mình có thể là cái địa chủ lão gia. Làm công trồng trọt loại sự tình này. Có Lý Đạo Nhiên bọn hắn nha. Công tử cảm thấy quá ít à. Lý Đạo Nhiên vội vàng nói. Ta đây lại đi đòi hỏi chút. Đủ rồi, ta chỉ là muốn loại chút quả thụ thảo dược. Tam thập mẫu đã dư xài. Từ trường sinh cười nắm khế ước thu vào trong lòng. Hiện tại có ruộng nương, ta theo trên núi mang ra những cái kia hạt giống. Cuối cùng có đất dụng võ. Đúng rồi, từ huynh, Nam Cung Vọng cũng lấy ra mấy phần khế ước. Cười nói, đây là khế nhà cùng khế đất. Tòa nhà ta cũng đã sai người đưa làm xong. Còn ngoài định mức tại phiên chợ khu tặng cho một gian cửa hàng đây. Còn có chuyện dễ dàng như. Vậy, từ trường sinh nháy nháy mắt. Hết thảy cần bao nhiêu ngân lượng? Đại trạch tăng thêm cửa hàng. Chỉ cần 3.000 lượng bạc. Nam Cung Vọng cười tủm tỉm nói. Đây tuyệt đối là giá thấp nhất. 3.000 lượng bạc. Cái này cùng bất quá mới 30 lượng hoàng kim, không khỏi cũng quá tiện nghi. Từ trường sinh nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị xong phải tốn 500 lượng trở lên hoàng kim tới mua trang viên. Không nghĩ tới Nam Cung Vọng chỉ tốn 3.000 lượng bạc. Không chỉ mua xong tòa nhà, còn ngoài định mức đưa cái cửa hàng. Này đợt máu kiếm, ruộng nương đâu? Lý Đại Thúc. Này chút ruộng nương muốn hoa bao nhiêu bạc? Không cần tiền, Lý Đạo Nhiên cười nói. Công tử, coi như là ta cảm kích công tử thay ta chữa khỏi nhiều năm nội thương. Mặc dù tại công tử trong mắt, chỉ là việc rất nhỏ. Nhưng dù như thế nào, thỉnh công tử nhất định phải nhận lấy phần của ta tâm ý. Lão tiểu tử, đủ gian trá, Lăng Nhược Hàn nheo mắt. Đường đường thanh sam kiếm thánh, dùng một cái ngạo chữ, danh chấn tu tiên giới, không nghĩ tới, vuốt mông ngựa công lực, cư nhiên như thế cao minh. Nam Cung Vọng càng là trừng lớn hai mắt, quả nhiên gừng càng già càng cay, ta còn quá trẻ a. Ha ha, nếu đại thúc người cũng nói như vậy, ta đây liền nhận, từ trường sinh cười đến không ngậm miệng được. Cái gọi là có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Tặng không ruộng tốt, không cần thì phí a. Vậy chúng ta dọn dẹp một chút. Hôm nay là có thể dọn ra ngoài. Ta cũng muốn nhanh lên nhìn một chút ta đại trạch cùng ruộng tốt đâu. Công tử, ta đến giúp đỡ. Lý Đạo Nhiên một ngựa đi đầu. Hiển thị rõ trung bộc bản sắc. Ta cũng đến giúp đỡ. Lăng Nhược Hàn cũng không rơi người về sau. Nịnh nọt tiền bối sự tình, cũng không thể nhường ngươi Lý Đạo Nhiên một người chiếm. Nam Cung Vọng ngây người tại chỗ, trợn mắt hốc mồm. Thế gian này, có thể làm cho đại danh đỉnh đỉnh kiếm thánh cùng y thánh đều như thế tầm thường. Buông xuống tư thái người, chỉ sợ cũng chỉ có từ tiền bối một người đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.